Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1629, thiên thần hạ phàm. Lam Phong đi tại trên đường cái, nhìn lấy trên đường phố thưa thớt đám người cùng một bên trên đường cái lui tới xe cộ. Hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động, nhưng là trong mắt của hắn lại là lóe ra lạnh lẽo quang mang. Nương tựa theo nhạy cảm xuất sắc sức quan sát cùng đáng sợ phản trinh sát năng lực, hắn tự nhiên phát giác được dị thường, rất rõ ràng cảm giác được mình đã bị người cho để mắt tới, mà lại không ngừng là một người. Đến thời điểm trên con đường này có thể nói là hối hả, nhưng là bây giờ lại quạnh quẽ rất nhiều. Cái này đệ nhất dòng xe cộ luôn luôn hỗn loạn, bây giờ lại là thông suốt vô cùng. Người bình thường có lẽ sẽ không để ý, nhưng là hắn là Lam Phong, bốn phía hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bất luận là trên đường hành tẩu người đi đường, vẫn là đường đi cửa hàng bên trong lão bản, toàn bộ đều là ngụy trang đi ra. Phụ cận mảnh này khu vực tất cả mọi người đều bị đổi một lần. Thật sự là tốt đại thủ bút a. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, trong mắt băng lãnh chi mũi nhọn chớp động. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều hắn cũng không có ở thời điểm này có cái gì dị thường, chính là biểu hiện, mà chính là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Tại động thủ trước đó, hắn nhất định phải trước xác định những địch nhân này rốt cuộc là ai. Rất nhanh, Lam Phong bắt đầu từ những cái kia ngụy trang người đi đường, các du khách hành vi, cách ăn mặc cùng cử động phía trên ra kết luận. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, đoàn đội ý thức mãnh liệt mà lại phối hợp ăn ý. Không giống như là trên xã hội hoặc là trên giang hồ nhân sĩ. Hẳn là đặc công. Nhìn về phía trước giao lộ, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cất bước đi vào, động thủ. Nhìn thấy một màn này, núp ở phía xa trong đại lâu chỉ huy Lý Tiếu Xuân tại thời khắc này không chút do dự mở miệng. Theo hắn lời nói hạ xuống, chỉ lệnh hạ đạt, nhất thời trên đường người đi đường, còn có cửa hàng người bên trong đều là giống như một con báo săn đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ. Hướng về Lam Phong phóng đi. Hừ, nhìn thấy một màn này, Lam Phong miệng bên trong thì là phát ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân bộ pháp di động, không có chút nào dừng lại, thân hình lấp lóe, hướng về kia chút ngụy trang các đặc cảnh phóng đi. Bành, sau một khắc, cự va chạm mạnh âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Đáng sợ kinh khí thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang. Dọc, đem những cái kia vọt tới các đặc cảnh đều là đánh bay ra ngoài. Để đến bọn hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. Bá bá bá. Ngay tại lúc này, một chương không biết từ phía trên tài liệu chế tạo lưới lớn thì là trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, hướng về Lam Phong thu nạp xuống. Lưới lớn diện tích che phủ tích càng to lớn. Tại cái này chật hẹp trong thông đạo, Lam Phong căn bản tránh cũng không thể tránh. Không chỗ có thể trốn. Chỉ là Kim Ti Võng cũng muốn bắt ta. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói hạ xuống, màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa bỗng dưng theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Tại những cái kia các đặc cảnh chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lam sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, đem cái kia không thu nạp xuống lưới lớn đốt cháy trở thành hư vô, hóa thành cho tàn, tan theo gió. Đáng chết, chấp hành kế hoạch B. Thấy thế, cao ốc trong dạp chỉ huy Lý Tiếu Xuân trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng oán hận. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tiếp tục chỉ huy ra lệnh. Vì bắt Lam Phong, bọn họ thế nhưng là định chế thật nhiều loại bắt phương án. Hiu hiu hiu, theo Lý Tiếu Xuân lời nói hạ xuống. Hai bên đường phố miệng lớn cửa sổ thủy tinh tại thời khắc này cùng nhau vỡ vụn. Vô số ẩn tàng đặc công thì là nổi lên. Bọn họ tay cầm sao, nhắm chuẩn Lam Phong. không chút do dự đối với hắn bóp cò. Chỉ một thoáng, lít nhà lít nhít gây mê viên đạn thì là giống như ùn ùn kéo đến mưa tên đối với hắn bao phủ xuống. Làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Không chỗ trốn tránh. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong thần sắc biến đến mức dị thường băng lãnh cùng khó coi đến. Làm cho trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra chư thần hoang đảo chi chiến hắn làm yểm hộ số một. Thủ trưởng rời đi, một thân một mình đối mặt cái kia vô số mưa đạn tình cảnh. Trước mắt tình cảnh này cùng cái kia so ra sao tương tự. Nhìn lấy những cái kia đặc công chiến sĩ, Lam Phong trong mắt cũng không có căm hận, mà chính là một mảnh thư thái. Hắn biết rõ những cái kia đặc công chiến sĩ đồng thời không biết rõ tình hình. Bọn họ chẳng qua là tại thi hành cấp trên ra lệnh mà thôi. Thân là đặc công, thân là quân nhân, theo mặc vào cái kia bắt mắt quần áo một khắc này. Bọn họ đều không có lựa chọn. Bọn họ duy nhất đủ khả năng làm liền là chấp hành nhiệm vụ. Bút chướng này trước ghi lại đi. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, thở dài một hơi. Miệng bên trong thì là truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Hắn không có cách nào đối với mấy cái này đặc công chiến sĩ ra tay. Cũng không muốn đối với mấy cái này đặc công chiến sĩ ra tay. Bởi vì thân là đặc công chiến sĩ, thân là một tên quân nhân. Bọn họ đối rất nhiều chuyện đồng thời không biết rõ tình hình. Bọn họ chỉ là cố gắng thi hành cấp trên mệnh lệnh. Hắn sự tình tranh đấu bọn họ căn bản là hoàn toàn không biết. Bọn họ chỉ là từng cái nỗ lực chấp hành phía trên cấp nhiệm vụ tiểu binh. Bọn họ không có cao như vậy thân phận đi biết được quá nhiều đồ, vật. Hắn duy nhất có thể làm liền là nghe theo cấp trên mệnh lệnh. Chấp hành cấp trên mệnh lệnh. Hoàn thành cấp trên hạ đạt nhiệm vụ. Cho nên, Lam Phong không có chút nào chiến đấu chi tâm. Đối mặt cái kia đầy trời bao phủ xuống gây mê viên đạn. Hắn cũng không có phản kích. Dưới chân bộ pháp di động, lấy cực nhanh tốc độ hướng về cuối con đường bắn tới. Những cái kia đầy trời bao phủ xuống gây mê viên đạn thì là sát bên áo quần hắn sát qua. Một đường phi nhanh, Lam Phong tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Mắt thấy hắn sắp hướng ra đường đi, phía trước mặt đất lại là trong lúc đó truyền đến chấn động rung động. Sau đó số lớn vũ trang đầy đủ đặc công thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Ngăn lại hắn đường đi. Tình cảnh này làm cho Lam Phong sắc mặt biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Hắn quay người đang muốn quay đầu chạy, lại phát hiện đại lượng xe cảnh sát cùng đặc công thì là đem hắn đường lui phong kín. Trước sau bị chặn, hai bên tầng lầu đồng dạng là có đặc công đóng quân. Lam Phong có thể nói là không đường có thể trốn. Người hiểm nghi phạm tội Lam Phong, người dính líu nhiều lên tội cố ý giết người cùng cố ý thương tổn tội. Làm phiền ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến a. Từ Phương Vũ ngồi tại trong xe cảnh sát, xa xa nhìn lấy cái kia bị vây quanh Lam Phong. Hắn trên mặt thì là hiện ra nồng đậm băng lãnh cùng vẻ đăm chiêu. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm ngậm lên miệng, nhàn nhã quất một miệng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không nói gì, bắt phản kháng, tại chỗ đánh chết. Từ Phương Vũ miệng bên trong truyền ra oán độc lạnh lẽo thanh âm, răng rắc, vù vù, theo hắn lời nói hạ xuống. Tất cả đặc công trong tay súng ống tại thời khắc này không chút do dự lên đạn. Phát ra chỉnh tề tiếng vang tới. Thấy thế, Lam Phong chỉ là cười lắc đầu. Hắn dùng sức hít một hơi thuốc lá. Sau đó đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Đem tàn thuốc tùy ý địa ném xuống đất. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là ta muốn đi, thế gian này không có người có thể lưu lại ta. Mà các ngươi cũng không ngoại lệ. Bình tĩnh thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra, lộ ra bá khí mười phần. Xạ kích. Nghe vậy, Từ Phương Vũ trong mắt hàn quang lấp lóe, nhất thời liền là có thét to lên âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Nhưng mà Hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, chính là bị cự tiếng nổ lớn nuốt mất. Khủng bố long khí giống như ngủ say cự long tại thời khắc này lặng yên ở giữa thức tỉnh theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Giống, một tiếng to rõ long ngâm ở chân trời trên vang vọng. Đáng sợ long uy bao phủ xuống, làm cho những cái kia các đặc cảnh sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy phảng phất có được một tòa vô cùng to lớn cự sơn nặng nề mà áp trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn đầu gối mềm nhũn. Tại thời khắc này không tự chủ được toàn bộ đều đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Trong tay súng ống càng là rơi rơi trên mặt đất. Long uy cuồn cuộn, ta là quân vương, áp lực thật lớn, đáng sợ long uy tràn ngập bao phủ tại trên thân mọi người, khiến đến thân thể bọn họ không thể có mảy may động đậy. Trên trán mồ hôi lạnh cũng là tại thời khắc này không tự chủ được chảy xuôi xuống tới. Đáng chết, đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết hắn. Trốn ở trong xe Từ Phương Vũ nhìn thấy một màn này, rung động trong lòng vô cùng. Tiếng gầm gừ tức giận càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì hành động. Lam Phong ánh mắt thì là run lên. Trong mắt nguy hiểm chi mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy cái kia trốn ở trong xe cảnh sát đảm nhiệm thứ cấp chỉ huy Từ Phương Vũ. Động sát chi nhãn tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Một đạo linh hồn chùm sáng thì là lặng yên ở giữa theo hắn mi tâm cái kia vô hình động sát chi nhãn. Bên trong bắn ra mà ra, hướng về Từ Phương Vũ bắn tới. Răng rắc, bành, bị Lam Phong ánh mắt cho nhìn thẳng. Từ Phương Vũ chỉ cảm giác mình tựa như rơi vào vô tận đóng băng trong hầm ngầm. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng, lên cả người nổi da gà. Hắn chỗ xe cảnh sát trước kính chắn gió tại thời khắc này càng là tại cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không có dấu hiệu nào vỡ ra. Một đạo linh hồn chùm sáng trong nháy mắt bắn vào hắn trong mi tâm. A, linh hồn chùm sáng bắn vào mi tâm. Từ Phương Vũ trong đầu vô số núi thây biển máu giống như hình ảnh đang không ngừng lóe qua. Hắn kịch liệt đau đớn càng là tại trong óc nàng lan tràn, làm cho hắn thống khổ vạn phần, miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết tới. Sau đó, cả người hắn thì là mắt nhắm lại, âm vang ở giữa ngược lại tại chỗ ngồi phía trên. Ngất đi, nhìn lấy cái kia chịu đến linh hồn lực bị thương ngất đi Từ Phương Vũ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn chậm chậm xoay người, không nhìn những cái kia bị long uy ép tới quỳ xuống mặt đất phía trên thừa nhận áp lực thật lớn. Đông đảo đặc công, ngẩng đầu lên như có thâm ý nhìn một chút nơi xa cao ốc nào đó phiến cửa sổ. Cất bước chậm chậm địa hướng về phía trước bước đi, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Không người dám ngăn trở, cũng không có người dám lưu. Đáng chết tạp chủng, Từ Phương Vũ đám này không dùng phế vật. Cảm nhận được Lam Phong cái kia mang theo ẩn ý ánh mắt. Trốn ở trong đại lâu tổng chỉ huy Lý Tiếu Xuân thân thể run lên bần bật. Sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong có vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền ra. Thu đội. Sau một khắc, hắn đối với bộ đàm không cam lòng quát. Hắn biết đến đón lấy hắn đem đối mặt là Vũ gia lửa giận cùng gào thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.